Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 817, chật vật nứt đan. Góc truyện audio.com. Bên ngoài, tựa hồ không bình tĩnh đâu. Tiêu Tẩu ngắm nhìn tế đàn phía trên. Tuy nhiên chỗ đó cái gì đều không có. Nhưng ở trong mắt nàng, Tĩnh Lan cổ hồ liền không có cái gì bí ẩn có thể nói. Giờ phút này, Đại Âm Lâu dĩ nhiên tham dự vào cùng yêu tộc trong chiến đấu. Nháy mắt khiến cho đã có chỗ hòa hoãn chiến cuộc hướng phía không thể điều khống phương hướng phát triển. Toàn bộ mê cung dưới mặt đất một mảnh đẫm máu. Đại lượng máu tê tùy ý chảy xuôi. Không ngừng xâm nhập mê cung màu trắng nhạt trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì vậy? Không Minh Thất Tâm Điểm đang sắc mặt ngưng trọng. Tại không có nhìn thấy yêu tổ trước kia nàng đã cảm thấy chuyện lần này không đơn giản. Hiện tại càng thêm cảm thấy lần này Tĩnh Lan cổ hồ sự kiện kỳ quặc. Nhưng là vô luận sao vậy nghĩ, nàng cũng kiếm không rõ rốt cuộc là người nào ở sau lưng thôi động. Mục đích lại là cái gì? Có người muốn dùng huyết tế phương pháp mở ra nơi này tế đàn. Yêu tổ cười lạnh nói, mê cung dưới mặt đất trong chết nhiều như vậy yêu tộc cùng nhân loại. Cũng rất ít nhìn thấy thi thể cùng máu chảy thành sông tràng diện. Tại sao? Bởi vì những này huyết nhục tất cả đều bị người dùng huyết tế phương pháp sinh sinh điền vào trong trận pháp. Chính là vì mở ra tòa này truyền thừa tế đàn, người này đối với Tĩnh Lan cổ hồ hiểu rõ không thể bảo là không sâu. Hắn làm mỗi một bước đều tại đem nhân loại cùng yêu tộc dẫn hướng chiến tranh biên giới. Như thế, hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được muốn đồ vật. Sinh linh đồ thán. Hắn không quan tâm, mở ra tế đàn, người kia mục tiêu chẳng lẽ là ngươi? Không Minh Thất Tâm Điểm đang khẽ nhíu mày hỏi. Chuẩn xác mà nói, là của ta thi thể. Bất quá, hắn cũng không biết rõ. Ta còn chưa có chết. Bạch Liên Hoa trên mặt cười lạnh càng hơn. Không Minh Thất Tinh Điểm đang trong lòng dùng mình. Một cái không có chết đi yêu tổ. Không biết rõ cái kia xếp đặt thiết kế này ván cục người chứng kiến sau. Sẽ có cái gì cảm tưởng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ rất đặc sắc đi, ngược lại là một hồi trò hay. Không Minh Thất Tinh Điểm đang nói nhỏ, hai người đối với ngoại giới chiến đấu đều không có cái gì lòng thương xót. Bọn hắn không phải nhân loại, thậm chí cũng không tính là yêu tộc, đối với những này vô vị chiến tranh, bọn hắn hơn nữa là một cái quần chúng, đi thưởng thức chiến tranh phía sau phấn khích câu chuyện. Lâm Xuyên nứt đan vẫn còn tiếp tục, hắn lúc này đã hoàn thành thuộc tính ngũ hành nứt đan. Đem mộc thủy hỏa thổ bốn thuộc tính toàn bộ chia lìa đi ra ngoài. Còn lại đúng là khó khăn nhất, cũng thống khổ nhất hy hữu thuộc tính nứt đan. Lâm Xuyên lựa chọn hạ thủ cái thứ nhất thuộc tính chính là lôi thuộc tính. Đây là hắn hiểu khá rõ một cái thuộc tính, tại tu chân giới hắn cũng không dùng một phần nhỏ qua. Hơn nữa bởi vì cùng Tần Lãng giao lưu quan hệ, đối với lôi thuộc tính hiểu rõ hắn cũng so mặt khác thuộc tính càng sâu sắc một điểm. Nhưng mà nứt đan ngay từ đầu, Lâm Xuyên liền gặp phải cực lớn khảo nghiệm, bởi vì nơi đây trong không gian ẩn chứa lôi thuộc tính linh lực cực ít. Nhưng hắn nứt đan lại cần đại lượng giống nhau thuộc tính. Chỉ có như vậy hắn mới có thể trong thời gian ngắn nhất bổ sung nứt đan sau chưa đủ. Yêu tổ Bạch Liên Hoa tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này. Không có đa tưởng cái gì, nàng đưa tay hướng phía bầu trời một chiêu, nguyên bản hắc ám tế đàn đỉnh lập tức có mấy cái tinh mỹ khắc nổi sáng lên. Mà những này khắc nổi đều không ngoại lệ, đều là thời kỳ thượng cổ có được lôi thuộc tính cường đại hung thú. Tiếp theo, tinh thuần lôi thuộc tính linh lực liền từ những này khắc nổi trong bị rút lấy đi ra. Trực tiếp tại Lâm Xuyên chung quanh thân thể tạo thành một mảnh vài trăm mét phạm vi lôi trì. Sấm sét màu tím ở trong đó điên cuồng gào thét, thỉnh thoảng hóa thành các loại dữ tợn cự thú, hướng về phía Lâm Xuyên phương hướng gào thét, thậm chí muốn bổ nhào qua cắn xé, nhưng lúc bọn hắn cảm giác được yêu tổ Bạch Liên Hoa khí tức sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ phản kháng. Tùy ý chính giữa ngồi xếp bằng chính là cái kia thân hình hấp thu trên người bọn họ lôi thuộc tính linh lực. Không còn dám có bất kỳ lỗ mãng, đã nhận được đại lượng lôi thuộc tính linh lực bổ sung. Lâm Xuyên tình huống đã khá nhiều, cũng không lo được cảm tạ yêu tổ trợ giúp, bắt đầu nếm thử phân liệt cái thứ nhất hy hữu thuộc tính kim đan. Thời gian man man, Lâm Xuyên lúc này đây nứt đan rằng có thời gian rất dài. So chiết xuất trước kia 4 miếng kim đan cộng lại thời gian còn muốn trường. Trên đường yêu tổ Bạch Liên Hoa ra tay luyện chế ra mấy viên đan dược trợ giúp mới an ổn vượt qua kỳ nguy hiểm. Lúc không gian đỉnh tinh mỹ khắc nổi ảm đạm vô quang. Cơ hồ đã không cách nào nữa cung cấp lôi thuộc tính linh lực thời điểm. Lâm Xuyên chung quanh thân thể lôi thuộc tính bỗng nhiên bạo một phát. Lập tức nội liễm biến mất. Sau một khắc, tại trong đan điền của hắn, một mai màu tím nhạt, lóe ra vô số lôi quang kim đan lưu chuyển mà ra. Hướng phía trái chakra phương hướng bay đi. Đến tận đây, Lâm Xuyên cuối cùng đem cái thứ nhất hy hữu thuộc tính lôi thuộc tính kim đan chiết xuất thành công. Nhìn qua đã rút nhỏ mấy lần còn thừa kim đan. Lâm Xuyên cảm giác được áp lực chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm trầm trọng, bởi vì còn lại thuộc tính hắn chẳng những dùng không nhiều lắm. Mà lại hắn đã nứt đan nhiều lần, ý vị này tiếp tục nữa nguy hiểm cùng thất bại khả năng đang tại phi tốc dâng lên. Bất quá có một chút yêu tổ nói không sai. Kim đan kỳ, đúng là thích hợp nhất nứt đan thời kỳ. Nếu là tu vi lại thêm sâu một điểm. Chỉ sợ hắn liền không có cái gì hy vọng đem cửu chuyển liệt đan điển hoàn toàn tu luyện. Mục tiêu kế tiếp, phong thuộc tính, màu xanh gió lốc bắt đầu xuất hiện tại Lâm Xuyên bên người. Hắn áo bào bị thổi làm bay phất phới. Rất nhanh, cỗ gió lốc này liền cuộn sạch toàn bộ dưới tế đàn không gian. Chỉ có yêu tổ chỗ ao sen không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này đây... Không có chờ Lâm Xuyên lộ ra quẫn cảnh, yêu tổ liền ra tay đem truyền thừa trong mật thất phong thuộc tính linh lực rút ra. Vững chắc tại Lâm Xuyên bên người cung cấp hắn hấp thu. Đồng thời luyện chế đan dược cũng liên tục không ngừng hướng phía Lâm Xuyên trong miệng dũng mãnh lao tới. Cơ hồ không có đoạn tuyệt qua, theo yêu tổ nhãn lực cùng đối với cửu chuyển liệt đan điển hiểu rõ. Lâm Xuyên từng cái thời kỳ cần cái gì dạng đan dược. Phân lượng là bao nhiêu, nàng đều đắn đo 10 phần tinh chuẩn, sẽ không có bất luận cái gì thiếu cân thiếu hai, cũng sẽ không có chút nào phô trương lãng phí, hết thảy đều là như vậy chính xác, mà đang ở Lâm Xuyên chiết xuất phong thuộc tính kim đan thời điểm. Ngoại giới tế đàn bắt đầu xuất hiện biến hóa không nhỏ. Xảy ra chuyện gì, tế đàn bảo hộ trận pháp rõ ràng bắt đầu suy yếu. Mọi người khiếp sợ phát hiện. Nguyên bản bao phủ tại tế đàn phía trên, cấm giết chóc trận pháp rõ ràng bắt đầu biến thành mỏng manh lên. Tuy nhiên trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng rất hiển nhiên chỉ cần loại tình huống này tiếp tục kéo dài. Tế đàn pháp trận sẽ biến mất, đến lúc đó, chỉ sợ chiến đấu liền đem cuộn sạch tất cả nơi hẻo lánh. Bất kỳ người nào đều không thể lại chỉ lo thân mình. Đáng chết, sao lại như vậy như vậy? Nhất định phải nhanh tiến vào truyền thừa mật thất mới được. Vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, thời khắc này sắc mặt đều lúng túng. Tiến vào truyền thừa mật thất thì sao? Đợi đến lúc truyền thừa chấm dứt, ngươi chỉ sợ muốn đối mặt trước nay chưa có truy sát. Có mặt người sắc mặt ngưng trọng nói. Hơn nữa, đại âm lâu lần hành động này quá quái dị. Bọn hắn hoàn toàn không có ý định tiến vào truyền thừa tế đàn thu hoạch truyền thừa. Mà là một mực tại trắng trợn đồ sát yêu tộc. Tiếp tục như vậy, nhân loại chúng ta cùng yêu tộc mâu thuẫn liền thật sự khó có thể điều hòa. Cũng liền tại mọi người lo lắng chiến tranh sẽ tiếp tục khuếch tán thời điểm. Mấy cái thế lực lớn đệ tử sắc mặt nhau nhau đại biến. Bởi vì bọn hắn tiếp thu được một cái để bọn hắn 10 phần sợ hãi tin tức. Cách chương.